Tộc trong loài người, con Tu Cà đó la lên một tiếng. Nhưng tôi hiểu không thể hiểu được ngôn ngữ của nó. Hắn quay sang hỏi dò luân hồi nhạc viên. Nhưng luân hồi, nhạc viên lại không cung cấp công năng phiên dịch. Điều này khiến hắn cảm thấy khá kỳ lạ. Đây chính là người sao Kara sao? Hắn tự hỏi, tôi hiểu nhìn tên. Người sao Kara kia, lời nói của hắn cũng không hiểu. Tu Cà bắt đầu ra dấu tay. Tu Cà, chỉ vào chính mình. Rồi, chỉ lên bầu trời. Cuối cùng chỉ vào cái mông. Tôi hiểu ngạc nhiên, không biết hắn muốn ám chỉ điều gì. Giao tiếp thất bại. Vậy, chỉ còn cách áp dụng kế hoạch B. Đó chính là giết, một cách đơn giản và thô bạo. Mặc dù bạo lực không phải là cách giải quyết tốt nhất, nhưng đó là cách nhanh chóng nhất. Theo bóp nỉ, tôi hiểu nhảy xuống và chậm rãi tiến về phía người sao Kara. Tu Cà, tên người sao Kara kia, lập tức cảnh giác. Tháp đô đô, Tu Cà gầm lên giận dữ. Sau đó, từ não hắn mọc lên một xúc tu dài giống như chiếc đũa, vươn lên như một chiếc dây anten, phát ra một bước sóng mạnh mẽ, khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu dừng bước. Hắn cảm thấy huyệt thái dương đau nhói, nuôi chịu sự tấn công tinh thần, trí lực thuộc tính phán định bên trong. Nếu phán định thất bại, ngươi sẽ ngất đi. Phán định thành công, ngươi miễn dịch lần này, khống chế tinh thần. Dù đã miễn dịch với sự khống chế tinh thần, nhưng Tô Hiểu vẫn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Hắn gia tăng tốc độ, nhanh chóng chạy về phía trước, rút thanh trảm long thiểm bên hông, thanh kiếm lóe lên ánh sáng điện. Khi Tu Cà nhận ra Tô Hiểu đang lao tới, hắn bay hàm răng sắc bén, miệng hắn rộng, có thể mở đến 90 độ. Tô Hiểu chạy càng lúc càng nhanh, chỉ vài giây, sau hắn đã lao đến trong vòng 3 mét của tên người sao Kara kia. Kỳ lạ thay, tên người sao Kara không hề tấn công hay có động tác phòng thủ, chỉ mở mắt to, đôi mắt vàng sẫm như đồng, quanh viền mắt đầy tơ máu. Tu Cà trừng lớn đôi mắt. Một cỗ xung kích trong suốt hướng ra ngoài, khuếch tán. Oanh, tôi hiểu cảm giác, như bị trúng một cú nệm, thân hình vọt tới phía trước, rồi đình chỉ, máu mũi hào ạt tuôn ra. Đây là một cỗ tinh thần xung kích, chỉ trong chốc lát, sinh mệnh giá trị của tôi hiểu đã bị giảm đi hơn nửa. Tu Cà rõ ràng không muốn để tôi hiểu lại gần. Hai bọc vảy bạc thô, trên chân bắp thịt nhô lên, rồi lập tức nhảy ra xa, ầm. Trên mặt đất xuất hiện hai vết chân sâu hắm, Tu Cà nhảy lên rất cao. Khi Tu Cà nhảy lên, Tô Hiểu bị mất khống chế, lảo đảo vài bước về phía trước, cánh tay trái kéo mạnh ra sau, giữa không trung Tu Cà bị kéo xuống như một con diều. Trên người Tu Cà xuất hiện mười mấy vết thương nhỏ, máu xanh lục ào ạt tuôn ra. Ỉ, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Âm thanh của người sao Kara thật sự rất đặc biệt. Tô Hiểu máu mũi rơi trên mặt đất, cố nén sự khó chịu trong cơ thể, lạnh lùng nhìn chằm vào tên người sao Kara. Tinh thần hệ chí ít chí lực 30 điểm trở lên, chẳng trách hắn được phái ra đảm nhiệm vai trò người phán quyết. Tô Hiểu nắm chặt tay trái, dây bao cổ tay cuộn lại, hắn dồn sức vọt tới phía trước. Tu Cà bị ném xuống đất, thân thể bất động, dần dần tiến lại gần Tô Hiểu, khoảng cách càng lúc càng rút ngắn. Giới hạn tuyến sắc bén xuyên vào da thịt, trên mặt đất, để lại một vết máu xanh lục nhạt. Cách làm của Tô Hiểu, có thể nói, là tàn nhẫn đến cực điểm. Rồi hạ tuyến cực kỳ kiên cố, không cho phép bất kỳ sự tránh thoát nào. Tình huống hiện tại là, nếu người không chết, thì ta phải lìa đời. Tu Cà thống khổ kêu gào, dùng sức đâm kiếm, muốn thoát khỏi giới hạn của ràng buộc, nhưng càng dãy giụa, giới hạn ấy lại càng siết chặt, khiến cho da thịt của Tu Cà đau đớn, đánh mất ý chí chiến đấu. Nó trong lúc chiến đấu không cần phải lại gần đối thủ, nhưng giờ đây nó đã chịu thương tích nghiêm trọng. Tô Hiểu cười lạnh một tiếng. Đối phương quả thực có trí lực thuộc tính rất cao, nhưng ý chí chiến đấu lại quá yếu kém. Hắn nhận ra điểm yếu đó, liền không chút do dự xông tới. Dĩ nhiên, hắn vẫn chú ý đến đối thủ trước mặt. Trong lúc lao lên, hắn mở tấm chắn của Mikasa ra để phòng bất chắc. Chỉ trong vài bước, hắn đã đến trước mặt Tu Cà, trở tay vung đao, một đao đâm thẳng vào ít hầu của Tu Cà. Khi ấy, Tu Cà vẫn còn bị quấn trong giới hạn của đoạn tuyến, một đao chém vào chỉ khiến nó tự thêm rắc rối. Xì xì, một đao xuyên qua ít hầu của Tu Cà, thân thể của nó lập tức căng cứng như thể có một tấm thép cắm sâu vào trong cơ thể. một đao xuyên qua cổ, nhưng Tô Hiểu vẫn không dừng lại. Động tác nhanh chóng, tiếp tục muốn cắt đứt yết hầu của Tu Ca. Tuy nhiên, Tu Ca càng giãy giụa mạnh mẽ hơn, không có dấu hiệu chết, chứng tỏ thể lực của nó cũng không phải yếu. Tô Hiểu liền ép mạnh, chám long thiểm xuống, muốn cắt đứt yết hầu của Tu Ca, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy choáng váng, phải lùi lại hai bước. Lực lượng tinh thần xung kích từ đối phương lại ập tới, khiến chảm long thiểm phát huy ngay năng lực, dục huyết vận chiến, và bị kích hoạt ngay lập tức. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 2, dục huyết vận chiến, bị động, khi sinh mệnh giá trị giảm xuống dưới 50%, thể lực tăng cộng 4, cường hóa cộng 6 tăng cường 1 điểm, khi sinh mệnh giá trị giảm xuống dưới 30%, thể lực tăng cộng 6, cường hóa cộng 6 tăng cường 1 điểm. Khi sinh mệnh giá trị giảm xuống dưới 20%, thể lực tăng cộng 12, cường hóa cộng 6 tăng, cường 2 điểm, hiệu quả bổ trợ thể lực lấy giá trị cao nhất, không thể trồng chất, hiệu quả kéo dài 5 phút. Thể lực của Tô Hiểu đột nhiên tăng thêm 12 điểm, có nghĩa là vừa rồi sinh mệnh giá trị của hắn đã giảm xuống dưới 20%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thể lực khiến Tô Hiểu cảm thấy một luồng sức sống mãnh liệt tràn ngập cơ thể. Trước đây đầu óc mơ hồ, giờ đây đã tỉnh táo trở lại, hơi thở của hắn mạnh mẽ hơn, và tiếng ong ong trong tay cũng biến mất. Thể lực quả là một thứ tốt. Lần này trở lại luân hồi nhạc viên, hắn nhất định phải cường hóa một phen. Dựa vào Tô Hiểu không ngừng lùi lại, Tu Ca đứng dậy, mắt hắn mở to như muốn rơi ra ngoài. Điều này rõ ràng cho thấy hắn đang nghĩ tới một chiêu tàn nhẫn. Đau đớn từ thanh cương ảnh khiến thân thể Tu Ca không ngừng run rẩy. Vậy bạc trên người hắn dựng đứng lên. Tu Ca rất mạnh, sức mạnh của hắn không thua kém gì Tô Hiểu. Ngay khi Tu Ca chuẩn bị ra tay, hắn chợt nhận ra có một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình. Tô Hiểu đã thay đổi dáng dấp, vững vàng đứng tại chỗ, tay trái nắm chặt dưới tuyến, nơi cổ tay có một sợi dây bị kéo căng phát ra tiếng xì xì, thậm chí bốc lên khói xanh, dưới đoạn tuyến bị nắm chặt. Bất ngờ một cơn đau đớn khiến Tu Ca không thể tiếp tục công kích. Một thanh trường đao lao đèo đến trước mặt, xì xì, chảm long thiểm xuyên qua cổ Tu Ca, trực tiếp đâm vào lồng ngực hắn, máu tươi theo miệng đao phun ra, không thể không thừa nhận, thể chất của người Sao Khả Rá rất mạnh. Thanh chảm long thiểm không thể dễ dàng cắt đứt thân thể hắn, dưới đoạn tuyến vẫn bị Tô Hiểu nắm chặt trong tay, ngón tay trái hắn bị cuộn dây bao quanh, bảo vệ cổ tay không bị thương. Tuy nhiên, chỉ với cuộn dây này, hắn không thể dễ dàng đối phó với sức mạnh của tên người Sao Khả, rất có thể nó sẽ bị đập vỡ. Lưỡi đào ép xuống, Tu Ca đầy đau đớn, song trong mắt hắn vẫn ánh lên một thứ khác. Bị dưới đoạn tuyến quấn lấy, vũ khí của hắn đã cắm sâu vào trong ngực Tu Ca. Hắn biết cái chết đang đến gần. Cường giả kín bội, Tu Ca miễn cưỡng phát ra 4 chữ bằng ngôn ngữ của nhân loại. Tô Hiểu chợt nhận ra, ánh mắt của tên người Sao Khả kia không còn bình thường. Hắn đã thấy ánh mắt này trước, và biết rõ tên này muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Tu Ca đồng tử mở rộng dần. Cuối cùng, con mắt hắn biến thành màu vàng đậm, cảm giác nguy hiểm dâng lên, nhưng Tô Hiểu vẫn không hề sợ hãi. Hắn đứng thẳng chân sau, chân còn lại vung lên, một cước mạnh mẽ đạp vào sống dao của chàm long thiểm, xì xì, máu tươi màu xanh nhạt phun lên người Tô Hiểu. Hắn lập tức chém tên người Sao Khả kia thành hai đoạn, uy hiếp cảm thối lui. Tô Hiểu đã chiến đấu với phe địch, người phán quyết, lâu như vậy mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Điều này cho thấy, luân hồi, nhạc viên sẽ không ngăn cản cuộc chiến giữa hai bên người phán quyết, hắn chỉ không thể tham gia vào chiến tranh. Nhưng việc giết chết đối phương vẫn không bị cấm, giết chết người phán quyết của phe địch không bị coi là tham gia vào chiến tranh. Vậy bạc của Tu Ca rơi xuống, và một viên tinh thạch bạc từ thi thể của Tu Ca rơi ra. Tô Hiểu nhặt viên tinh thạch lên, biết rằng đó là một vật phẩm tương tự như hòm báo. Người Sao Khả này thực lực không phải yếu, nhưng món đồ kỳ lạ này lại khiến Tô Hiểu rất tò mò. Người thu được Tu Ca đổ cất giữ, thiên phú, phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị của ngươi là 628 điểm. Tần thế giới, các vị có ý kiến gì không? Phế Muỗi sẽ thích hợp tiếp thu các ý kiến của các lão gia độc giả. Rốt cuộc, ta viết ra là để mọi người xem, chứ không phải chỉ để tự vui với mình. Tô Hiểu thông qua màn huỳnh quang, kiểm tra chiến trường, địa thế hiện tại, đám khí ước giả vẫn còn đang dốc sức chiến đấu, máu lửa ngút trời. Hắn nhìn về phía góc trên của màn huỳnh quang, nơi đó hiện lên hàng con số 285-289. Con số 289 đại diện cho tổng số khí ước giả, còn 285 là số khí ước giả còn sống. Trong vòng 2 giờ, đã có 4 tên khí ước giả tử trận. Đây không phải là tin tức tốt. Chiến đấu phòng ngự còn 2 trận nữa. Nếu như có hơn 50 người chết trận ở đây, thì sau chiến tranh sẽ vô cùng gian nan. Khí ước giả thực lực tổng hợp sẽ giảm đi theo số lượng tử vong. Khi số người còn lại chỉ còn dưới 100 thì không thể hình thành chiến tuyến, trừ phi chỉ phòng ngự một phương hướng. Tô Hiểu lại lo lắng một điều khác, người sao Carey vẫn chưa lộ diện, nếu như chúng có thể đem chủng tộc suýt nữa bị diệt chủng, là nhân loại này tiêu diệt, thì hẳn là khoa học kỹ thuật của người sao Kara phải vô cùng tân tiến. Nếu như chúng trực tiếp điều phi thuyền đến từ châu Âu đại lục, thì điều này quả thật khiến người ta phải lo lắng. Cũng may, khả năng này không lớn, liên minh loài người trong diễn sinh thế giới không phải là đối thủ mồi không. Tô Hiểu thử dò hỏi luân hồi nhạc viên, xem trong diễn sinh thế giới, liên minh loài người là địch hay là hữu? Câu trả lời là, liên minh loài người không biết luân hồi nhạc viên tồn tại. Chỉ có người sao Kara mới biết luân hồi nhạc viên là kẻ địch. Tô Hiểu bắt đầu thu dọn tâm tư. Tình thế hiện giờ có chút hỗn loạn. Trước hết, kẻ địch của khí ước giả chính là người sao Kara, điều này đã có thể xác định. Người sao Kara chính là chủng tộc hư không, cũng là thế lực đối địch với luân hồi nhạc viên. Bọn họ đã nhận thức được sự tồn tại của luân hồi nhạc viên và phản ứng mạnh mẽ trước hành động cướp đoạt Kiseiju của luân hồi nhạc viên. Nếu như luân hồi nhạc viên cướp được Kiseiju trong thế giới diễn sinh, người sao Kara sẽ vẫn tự do trong vũ trụ. Tuy nhiên, luân hồi, nhạc viên sẽ không để cho thời gian tuyến của thế giới diễn sinh phát triển đến mức người sao Kara xuất hiện, mà sẽ can thiệp và điều chỉnh lại tuyến thời gian. Lúc đó, người sao Kara sẽ phải chịu sự sắp xếp của luân hồi, nhạc viên. Hiện tại, luân hồi, nhạc viên không thể điều chỉnh thời gian tuyến của thế giới diễn sinh này, bởi vì thế giới này vẫn đang ở trong giai đoạn cướp đoạt. Mục đích cuối cùng của chiến tranh là để cướp đoạt thế giới và điều chỉnh lại thời gian tuyến. Như vậy, các khế ước giả mới có thể xâm nhập vào thế giới Kiseiju để mạo hiểm. Có lẽ các thế giới diễn sinh khác cũng đều đã bị luân hồi nhạc viên cướp đoạt, và các khế ước giả trong những thế giới này ngày càng trở nên mạnh mẽ. Sau khi trở nên mạnh mẽ, họ sẽ tiếp tục giúp luân hồi nhạc viên cướp đoạt thêm nhiều thế giới diễn sinh. Vì sao luân hồi nhạc viên lại muốn cướp đoạt càng nhiều thế giới diễn sinh, Tô Hiểu cũng không thể nào hiểu được. Tuy nhiên, suy nghĩ về những điều này đã làm rõ ràng rất nhiều điều. Đối với các khí ước giả, người sao Kara chính là kẻ thù không thể điều hòa, là đối thủ chủ yếu trong cuộc chiến. Còn liên minh loài người thì khác. Nếu như có thể giải quyết được mối đe dọa từ người sao Kara, có lẽ liên minh loài người có thể kéo được sự ủng hộ từ các thế lực khác. Vì cuối cùng, khí ước giả vẫn là loài người thuộc về cùng một chủng tộc. Trong thế giới này, tổng cộng có 3 thế lực lớn. Thứ nhất là đại diện cho khí ước giả của luân hồi nhạc viên. Thứ hai là người sao Kara. Và thứ ba là liên minh loài người. Sau khi làm rõ dòng suy nghĩ, tôi hiểu bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Trước hết, hắn cần bảo vệ tọa độ thế giới thứ nhất. Thứ hai, hắn phải nghĩ cách liên lạc với liên minh loài người. Bởi vì khí ước giả hiện đang chiếm đóng châu Á đại lục, là một phần của địa bàn liên minh loài người. Tuy nhiên, nơi này là khu vực phóng xạ, thuộc khu vực chiến trường bước đệm, và liên minh loài người, cho đến nay, vẫn chưa có động thái gì. Vậy làm sao để liên lạc với liên minh loài người? Tôi hiểu do dự không biết, có nên tự mình đi đến liên minh loài người hay không, bởi hiện tại khí ước giả không có dấu hiệu chạy trốn, và nếu họ muốn chạy, cũng không thể thoát được vì đã bị Kiseiju vây kín. Hắn liếc nhìn chỉ số cá nhân, thấy nghị lực thuộc tính có 5 điểm, rồi cau mày lại. Với mấy điểm nghị lực này, muốn gặp gỡ các lãnh đạo cao cấp của liên minh loài người quả thật rất khó khăn, có lẽ hắn nên để Bobby ra mặt, làm bộ đáng thương để gây sự chú ý. Mị lực của Tô Hiểu rất thấp, nhưng trong chiến đấu, chắc chắn sẽ có những khí ước giả có mị lực cao. Việc khí ước giả chạy trốn sẽ không bị xử lý cưỡng chế, mà phải do Tô Hiểu hoặc người phán quyết phe địch xử lý. Nhìn về phía thi thể cách đó không xa, Tô Hiểu mỉm cười, vì giờ đây không còn người phán quyết phe địch. Lúc này, trong phạm vi chiến trường, chỉ còn lại hắn mà thôi. Vậy thì, lại một cơ hội nữa rơi vào tay hắn. Tô Hiểu vẫn còn ba lần can thiệp gián tiếp vào chiến trường. Hắn bắt đầu soạn thảo một thông điệp và lên tiếng trong kênh chiến trường. Lần này, hắn quyết định sử dụng văn tự để biểu đạt ý muốn của mình. Chiến trường thu thập lệnh, thu thập mị lực thuộc tính từ 20 điểm trở lên đối với khế ước giả, tiêu chuẩn 3 người. Cần nhóm mạo hiểm thành viên, các nhóm mạo hiểm có thể phái chiến lược bảo vệ. Tiêu chuẩn 3 người, số lượng tham gia lớn nhất, 6 người, thời gian, 2 ngày tự nhiên, mục đích, liên lạc với liên minh loài người cao tầng, nhận được sự trợ giúp từ liên minh loài người, nhắc nhở, lệnh này do người phán quyết liên minh phát ra, đã được luân hồi nhạc viên công chứng. Lên tiếng giả, người phán quyết, tôi hiểu biên tập xong thông báo, hài lòng gật đầu, chỉ tuyển chọn các thành viên nhóm mạo hiểm là để phòng ngừa khế ước giả lợi dụng cơ hội chạy trốn. Ba tên đội trưởng, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều sẽ không phải những bộ hạ có khả năng trốn thoát, có thể liên lạc với liên minh loài người, và nhận sự trợ, giúp là điều vô cùng quan trọng đối với khí ước giả. Ba người sở trường về mị lực sẽ phụ trách giao tiếp với liên minh loài người, ba người khác sẽ đảm bảo an toàn cho cả đoàn. Lớn nhất tham dự nhân số mà Tô Hiểu nói ra không phải là điều vô lý. Hắn nói ai muốn chạy thì để họ chạy, nhưng nếu vượt qua 6 người thì giết không tha, thời gian quy định là 2 ngày, vừa vặn để tính toán đường xa lữ đồ và thời gian giao tiếp cần thiết. Cuối cùng, người phán quyết liên minh mà Tô Hiểu thành lập chỉ có một mình hắn, không, còn có một Uông Tinh Nhân. Chiến tranh kết thúc thì tổ chức sẽ giải tán, ai cũng không quy định một người, không thể thành lập tổ chức. Người phán quyết nếu muốn thành lập tổ chức, đương nhiên có thể xưng là người phán quyết liên minh. Liền như vậy, Tô Hiểu liền đem tuyên bố nhiệm vụ này gửi vào kênh chiến tranh. Hiện tại, ba tên đoàn trưởng vẫn chưa thể phái người chấp hành nhiệm vụ này, bởi bọn họ đều không có thời gian để xem kênh chiến tranh. Phô thiên cái địa Kiseju khiến bọn họ ngay cả thời gian thở dốc cũng không có. Lúc này, khi chiến sự tạm ổn, Tô Hiểu liền đấy, Tuka đồ cất giữ. Dạ, Tuka đồ cất giữ được mở ra. Tô Hiểu lấy ra, vận mệnh cứu rỗi cộng 7, bật lửa, kiểm tra khí vận trị chứa đựng trong đó, tổng cộng có 60%, 60% khí vận trị cũng có thể thả ra. Hiệu quả tương đương với 100% khí vận, chỉ có điều thời gian kéo dài sẽ hơi ngắn. 100% khí vận có thể kéo dài 2 phút, còn 60% chỉ kéo dài 1 phút 12 giây. Vận mệnh cứu rỗi làm lạnh trong thời gian 5 ngày, chiến tranh cũng vừa vặn kéo dài 5 ngày. Hiện đang sử dụng thì không thể thích hợp hơn. Dùng vận mệnh cứu rỗi, bật lửa điểm quấn một điếu thuốc, Tô Hiểu hít sâu một hơi, rồi phun ra làn sương mù màu vàng nhạt. Có một cảm giác như khí vận ra thân. Lựa chọn mở, Tuka đồ cất giữ. Tinh thạch màu bạc cách một tiếng phát nổ, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Vài món vật phẩm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ngươi thu được linh hồn kết tinh, trông, nhân 1, ngươi thu được tinh thần sùng kích, năng lực quyển trục, nhân 1, ngươi thu được Montella khoáng thạch, nhân 1 đó ý, linh hồn kết tinh, trông, phẩm chất, không loại hình, linh hồn cô đọng tinh hoa, cho điểm, không giới thiệu tóm tắt. Linh hồn kết tinh là một vật phẩm hiếm có thể dùng để cường hóa năng lực, nó có thể giao dịch với các sinh vật trong vở kịch, không phân biệt chủng tộc. Bất kỳ ai có linh hồn tinh khiết đều có thể sử dụng được. Phẩm chất, màu tím loại hình, năng lực quyển trục điều kiện học tập, trí lực 30 điểm, thể lực 10 điểm, do ảnh hưởng của tuyệt ma thể chất, liệp sát giả không thể học năng lực này. Hiệu quả, sau 3 giây ngưng tụ tinh thần, phóng thích một cỗ tinh thần xung kích cực mạnh, tạo ra hiệu quả kinh sợ trong phạm vi 10 mét, đồng thời gây ra trí lực nhân 5 thường tổn, nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 1 giờ, nhắc nhở, mỗi lần sử dụng tinh thần xung kích cần tiêu hao 200 điểm pháp lực trị, cho điểm 120, chú thích, vật phẩm màu tím, có điểm số từ 71 đến 150, giới thiệu tóm tắt, đây là bí kỹ của người sao Kara. Khi sử dụng tinh thần xung kích, cần phải hết sức cẩn thận. Nếu sử dụng không đúng cách, sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho não bộ đối phương. Tô Hiểu nhìn về phía món đồ cuối cùng trong tay. Hắn không khỏi kinh ngạc trước thuộc tính của nó. Montella khoáng thạch phẩm chất, đặc thù loại hình, hy hữu tiêu hao khoáng thạch hiệu quả. Khi gia nhập Montella khoáng thạch vào trang bị, sẽ làm giảm thiểu rất nhiều khả năng cường hóa thất bại gây tổn hại cho trang bị. Cường hóa cộng 10 khi gia nhập loại khoáng thạch này. Nếu cường hóa thất bại, trang bị sẽ không bị tổn hại. Cho điểm, không giới thiệu tóm tắt, đây là loại khoáng thạch đặc biệt từ sao Kara. Người sao Kara sử dụng loại khoáng thạch này trong trung tâm phi thuyền. Hạt nhân của nó rất kiên cố, có thể duy trì bền bỉ lên tới hơn 1.500 năm. Tôi hiểu cầm viên khoáng thạch, màu đen trong tay. Nhìn qua một chút rồi trân trọng thu lại. Lần này thu hoạch không nhỏ. Linh hồn kết tinh mà hắn thu được tí ít ỏi, nhưng đã sớm nhìn ra được, trên thị trường giao dịch gần như không có linh hồn kết tinh để bán, chỉ có thể mua với giá cao. Linh hồn kết tinh loại nhỏ có giá từ 2 vạn đến 5 vạn nhạc phiên tệ, nhưng dù có tiền cũng khó mà mua được. Linh hồn kết tinh loại trung bình thì càng hiếm, những khí ước giả có thể thu được chúng đều tự sử dụng, không ai bán ra. Trừ khi họ thật sự cần nhạc viên tệ và rơi vào tình huống sinh tử, còn Montella khoáng thạch là khoáng thạch đặc hữu của chiến trường, các thế giới khác không thể thu được. Hơn nữa, đây là khoáng thạch duy nhất có trên chiến trường Kiseju, Tô Hiểu, vẫn chưa dám cường hóa Trảm Long Thiểm. Nếu như cường hóa cộng 7 thất bại, cấp bậc cường hóa sẽ trực tiếp về lại không? Mỗi lần, cường hóa cần 3.000 nhạc viên tệ, nếu thất bại thì tổn thất lên tới 21.000 nhạc phiên tệ. Quả thật là một sự tổn thất nặng nề. Một khi cường hóa cộng 8 thất bại, Trảm Long Thiểm sẽ bị phá hủy. Loại tổn thất này, Tô Hiểu không thể chịu đựng nổi, sẽ khiến thực lực của hắn chợt giảm sút. Montella khoáng thạch có thể giải quyết tình huống này, bảo đảm Trảm Long Thiểm cộng 8 sau khi thất bại không xuất hiện tổn hại. Mỗi viên Montella khoáng thạch chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi sử dụng sẽ biến mất, dù cường hóa thành công hay thất bại, tôi hiểu bên này, thu hoạch phong phú, trong khi khế ước giả vẫn đang vật lộn trong cuộc khổ chiến, hỗn chiến đã kéo dài mấy giờ, thỉnh thoảng có khế ước giả tử thương. Nhưng khi xảy dù, vẫn không giảm thế tiến công, tọa độ bố trí thành công, còn lại thời gian 6 giờ 03 phút, bên trong chiến trường, thần vương đang vung vẩy đại kiếm. Mỗi kiếm chặt đứt một cái đầu Kiseju, máu tươi bắn lên người hắn, hắn đã trở thành một người đầy máu, không nhớ nổi mình, đã chém ngã bao nhiêu con Kiseju. Ngoài vi chiến trường đã hình thành một vòng núi thây này xuất hiện khiến khế ước giả không thể tiến lên, chỉ có thể lui về phía sau, nếu không sẽ phải đối mặt với Kiseju từ trên cao nhìn xuống, thế tiến công như thủy triều tuôn ra, khế ước giả thì giống như một đập lớn, bị nước sông đẩy lùi, bắn lên từng luồng bọt nước đỏ như màu máu, tất cả khế ước giả đều giết đến chùn tay. Thế tiến công của Kiseju kéo dài quá lâu, nếu như những khế ước giả này không trải qua vô số thế giới diễn sinh tôi luyện, họ đã sớm tinh thần tan vỡ. Trước mắt hắn là một biển Kiseju, bọn chúng không ngừng công kích, dường như chỉ có một mục tiêu là lấy đi sinh mạng của họ. Đây quả thực là một cảnh tượng tuyệt vọng. À, thần vương nhóm mạo hiểm, với vai trò main tank, tức giận quát lớn. Ánh mắt hắn đỏ như lửa, dùng tấm khiên gạt bỏ đám Kiseju xung quanh. Tuy nhiên, chúng lập tức dồn hết sức tấn công hắn. Xì xì, một vũ khí có hình dáng kỳ dị chém mạnh vào người hắn. Nếu là những khí ước giả bình thường, đòn tấn công này đủ khiến họ trọng thương. Nhưng đối với tên main tank này, chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi. Lãnh tĩnh, thần vương gào lên, ngay lập tức, phía sau, những vũ em nhanh chóng gia tăng trạng thái, cho main tank, giúp hắn ổn định lại tâm lý, xua đi những đợt sóng tâm thần. Mên Thanh khôi phục lại, tỉnh táo, ánh mắt đỏ bừng của hắn xuyên lùi lại. Cảnh tượng này không phải hiếm thấy trên chiến trường, bởi lẽ khế ước giả là những sinh vật sống động, chứ không phải những công cụ giết chóc vô tri. Đám khế ước giả kiên cường phòng thủ một lúc, rồi đột nhiên nhận ra sức công kích của kỳ sầy chủ đã yếu dần. Ha ha ha, thắng rồi, một tiếng cười lớn vang lên, theo sau là những lời mắng mỏ đầy phẫn nộ. Đám khế ước giả giải tỏa được sự bức bối trong lòng. Tuy nhiên, trong lòng thần vương và Adam, một nỗi lo lắng lớn hơn lại xuất hiện. Nếu chỉ có Kiseju tấn công, thì họ vẫn có thể đối phó được. Nhưng nếu có những sinh vật mạnh mẽ hơn kéo đến, thì phòng tuyến của họ sẽ gặp phải nguy cơ nghiêm trọng. Đây là những suy nghĩ lo lắng của khế ước giả, bởi châu Á đại lục hiện tại là địa bàn của liên minh loài người. Trong khi người sao Kara giờ đây đang ở thế yếu, một hồi chiến tranh kéo dài suốt 2 năm cuối cùng cũng kết thúc. Người sao Kara bị loài người nghiên cứu ra vũ khí đánh mộng, đang nghỉ ngơi để lấy lại sức, không dám đặt chân lên châu Á đại lục. Những Kiseju này đều là do người sao Kara mạo hiểm, không hề được đưa tới, không thể không nói. Luân hồi nhạc viên đã chọn thời điểm khai chiến rất độc ác, khi người sao Kara đang thế yếu. Trong khi nhân loại vừa mới quật khởi, người sao Kara biết về sự tồn tại của luân hồi nhạc viên, nhưng liên minh loài người thì vẫn chưa rõ ràng. Đây là sự sai biệt giữa các chủng tộc. Một khi người sao Kara thất bại, việc thiết lập tọa độ thế giới sẽ không dễ dàng như vậy, và liên minh loài người sẽ phát triển với tốc độ mạnh mẽ. Đến lúc đó, việc công chiếm thế giới này sẽ khiến độ khó tăng lên trên diện rộng. Chiến đấu kéo dài nửa giờ. Kiseju để lại hàng ngàn thi thể, rồi rút lui. Đám khí ước giả không để ý đến máu tươi trên đất, nằm ngã ra, há mồm thở dốc. Một vài khí ước giả tay run rẩy lấy thuốc lá mang máu, châm lửa rồi hút một hơi thật dài. Tọa độ bố trí thành công. Còn lại thời gian 4:37, khí ước giả tử thương 259, gạch chéo 289. Sắp có gần 1/10 khế ước giả tử trận, tuy con số nhìn qua không rõ ràng, nhưng nếu đích thân đến chiến trường, người sẽ thấy từng bộ thi thể, huyết nhục mơ hồ. Chiến tranh không phải là trò đùa, mà là một cối xay thịt nơi tất cả sinh vật bị đưa vào. Cuối cùng những kẻ sống sót chính là người thắng. Thần vương phải mất chút sức lực mới đứng dậy. Hắn đã thấy thông báo trong kênh chiến tranh, chúng ta, thần vương nhóm mạo hiểm, có thể phái ra 2 người, huynh đệ hội cũng vậy. Thiểm Kim không đồng ý. Tô Hiểu sững sờ khi thấy thông báo trên kênh chiến tranh. Nhóm mạo hiểm của Thiểm Kim, đặc biệt là nữ nhân thoát tuyến kia, lại làm cho thần kinh của hắn căng thẳng. Tô Hiểu đã sơ bộ hiểu rõ tính cách của 3 tên đoàn trưởng. Thần vương tính cách thận trọng, vì đại cục có thể hy sinh người khác, là một hảo hán. Adam lại rất trọng nghĩa khí, vào đoàn chính là huynh đệ, sẽ không bỏ qua bất cứ thành viên nào trong nhóm. Thiểm Ngân thì là một nữ nhân thích thoát tuyến, tính tình bốc đồng, tư duy nhảy cóc đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Lúc trước, khi chiến đấu ở khe hở, Thiểm Ngân lại đưa ra một câu đùa giỡn, khiến Tô Hiểu phải tự mình đoán. Cô nàng hành động kỳ quái, đến mức làm cho Thần Vương và Adam phải sợ hãi. Thần Vương và Adam đã phải mất tận 5 phút để giáo dục Thiểm Ngân. Cuối cùng, cô mới chịu ngừng lại việc tìm đường chết. Không chỉ Thiểm Ngân thích tìm đường chết, mà phó đoàn trưởng Kim Quỷ của nàng cũng là người nhiều lần tìm đến cái chết. Sau khi vào kênh chiến tranh, hắn còn có ý định hối lộ Tô Hiểu, nhưng cuối cùng bị luân hồi nhạc viên cấm nói. Trong nửa giờ, nhóm mạo hiểm của Thiểm Kim quả thật là một đóa kỳ hoa trong chiến tranh, nhưng cũng không thiếu phần sinh động, khiến không khí chiến trường trở nên thú vị hơn. Thiểm Ngân, em gái ngươi, thần vương cảm thấy bất đắc dĩ. Chuyện này, đối với chúng ta, mà nói đều là vì lợi ích. Ta khuyên, ngươi nên suy nghĩ kỹ lại. Adam cũng có vẻ bất đắc dĩ. Không, ta không phải muốn từ chối điều động, mà là có những suy nghĩ khác. Âm thanh trong trẻo của Thiểm Ngân vang lên. Ngươi phán quyết đại nhân, tình huống trong đoàn chúng ta có chút đặc biệt. Nguyên nhân cụ thể không tiện tiết lộ, nhưng ta nghĩ ta có thể phái ra 2 mỹ lực giả. Sở trường về mỹ lực, cách nàng đều có mỹ lực, từ Từ 25 điểm trở lên, các nàng là một đôi sinh đôi tỷ muội, bản thân các nàng cũng có sức chiến đấu, không cần ai bảo vệ. Vì vậy, Thiểm Kim nhóm mạo hiểm chúng ta muốn phái ra hai mỹ lực giả, không biết người phán quyết đại nhân có đồng ý hay không. Lời nói này khiến Tô Hiểu cảm thấy một chút bất ngờ. Nếu là thần vương hoặc Adam đưa ra ý kiến này, hắn sẽ không cần phải suy nghĩ mà sẽ đồng ý ngay. Nhưng nếu là Thiểm Ngân, một nữ nhân thoát tuyến, Tô Hiểu im lặng hồi lâu trong kênh chiến tranh, không bày tỏ thái độ gì. Hắn không muốn lãng phí thời gian quý báu, vì những chuyện như vậy, không nói lời nào có thể hiểu là từ chối, cũng có thể là ngầm thừa nhận. Tô Hiểu chỉ lặng lặng quan sát, chờ xem Thiểm Ngân sẽ hành động thế nào. Đa tạ người phán quyết đại nhân, Thiểm Kim thuộc đệ tứ chiến khu, khẽ cười một tiếng, ánh mắt thoáng hiện sự suy tư. Vị người phán quyết đại nhân này có vẻ không hoàn toàn công bằng, nhưng Thiểm Ngân lại thích kiểu không công bằng như vậy. Nàng tiếp tục cắn móng tay, nhỏ giọng nói tiếp, trước kia câu đố của thần vương đã khiến hắn sợ hãi đến nỗi suýt mất hết khí lực, vì vậy có thể thấy người phán quyết này tuyệt đối không phải là kẻ dễ trêu chọc. Bây giờ lại đưa ra tin tức có lợi cho chúng ta, nếu như đúng như tưởng tượng, vậy thì chiến trường này sẽ không còn là nơi chắc chắn phải chết. Thiểm Ngân không phải loại có tính cách tìm đường chết như bề ngoài, nàng thực ra vẫn đang thăm dò thái độ của Tô Hiểu, dùng một phương thức giả vờ hồ đồ. Tô Hiểu đã sớm nhận ra điểm này. Thiểm Ngân muốn thăm dò, nhưng hắn không thể phát ra những lời như, ta sẽ giúp các ngươi giành chiến thắng trong kênh chiến tranh, bởi nếu làm vậy, thân phận người phán quyết của hắn sẽ bị lộ, và hắn sẽ phải chịu trừng phạt. Một màn huỳnh quang trong xuất hiện lên, xuất hiện 6 điểm đỏ, điều này chứng tỏ có khí ước giả đang tiếp cận chiến trường biên giới. Đều là những kẻ sở trường mị lực, bố bố, hướng Tây Nam, Tô Hiểu chỉ rõ địa điểm, bấp nê nhanh chóng lao tới chỉ định vị trí, chỉ trong vài giây. 6 khế ước giả đã xuất hiện trong tầm mắt. 6 khế ước giả này chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 2 người, biểu thị 3 nhóm mạo hiểm khác nhau. Xem ra những nhóm mạo hiểm này rất có tổ chức. Nhóm thần vương là tổ hợp nam nữ, huynh đệ hội là 2 người đàn ông, một người tao nhã, người còn lại trông như một mỹ tiên sinh đầy cơ bắp. Còn Thiểm Kim nhóm mạo hiểm là một đôi tỷ muội, chọc người phạm tội. Thần vương phái ra tổ phu thê, mị lực sở trường giả là nữ, độ tuổi khoảng 30, khuôn mặt như quả đào mật, quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Trông nàng thần sắc lạnh lùng, không thể đoán được phương thức chiến đấu. Huynh đệ hội có 2 người, Tô Hiểu tạm gọi họ là gây tổ 2 người. Thật ra không phải Tô Hiểu đoán bừa, mà vì 2 người này đang trong tình trạng ân ái, cảnh tượng khó mà hình dung, quả thật là khiến người ta phải cay mắt. Thiểm Kim nhóm mạo hiểm phái ra một đôi chị em gái, rất xinh đẹp, 2 tỷ muội khoảng 14-15 tuổi, tỷ tỷ tóc ngắn màu hồng nhạt, muội muội tóc ngắn màu lam, mái tóc của cả hai che khuất một con mắt, mỗi người chỉ để lộ ra một bên mắt. Nhìn vào đôi mắt ấy, Tô Hiểu có cảm giác như thể chỉ có một người đang nhìn hắn, mặc dù rõ ràng là 2 người, đây chính là người phán quyết sao, thật đẹp trai. 2 tỷ muội đồng thanh mở miệng, âm điệu và ngữ khí đều giống nhau, nghe rất vui vẻ. Trong khi đó, một bên phu thê tổ lại chỉ cảm thấy tên này, người phán quyết, thật khủng khiếp. Phu thê, tổ, thê tử trong đó mở miệng nói, xem xét mối quan hệ hợp tác sau này, ta sẽ tiết lộ cho các ngươi một tin tức. Người phán quyết cơ bản sẽ không giao lưu với chúng ta. Vừa nói xong, 2 phu thê ôm nhau, nhẹ nhàng hôn đối phương. Hừ, dị đoán, gây tổ 2 người mở miệng, 2 người nhìn về phía phu thê tổ, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Ha, 2 cái chết gây, phu thê tổ, trong đó trượng phu lên tiếng, xin người tỏa ra nguyên tổ phân tán, rõ ràng là một tên tam hệ pháp sư, khác phái yêu nhau, chỉ là vì sinh sôi, chỉ có cùng phái, mới là tình yêu chân thật. 2 người các ngươi hiểu cái gì, bắp thịt đại hán lên tiếng, nói xong còn cười với người yêu của mình. Được rồi, thật cay mắt, 2 tỷ muội lại đồng loạt mở miệng, tỷ tỷ che mắt cho muội muội, muội muội che mắt cho tỷ tỷ, đừng nói nữa, ta cảm thấy ánh mắt người phán quyết có chút kỳ lạ, chúng ta mau rời đi thôi, thê tử trong phu thê tổ lên tiếng, lôi kéo trượng phu bước nhanh ra ngoài chiến trường. Hai tổ hợp còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Sáu người dần dần tiến lại gần Tô Hiểu. Bắp Ni nhìn về phía hai tỷ muội, ánh mắt nóng lòng muốn thử. Nó nhận ra trên người hai tỷ muội có mùi vị ngọt ngào. Như thể họ đã ăn đồ ngọt mà nó thích, bố bố có lẽ muốn cướp hai tỷ muội này. Còn nữa, đó là địa ngục tam đầu khuyển. Nó đang nhìn chằm chằm vào ta. Tỷ tỷ, ta có chút sợ. Hai tỷ muội bên trong, muội muội tóc xanh một mình lên tiếng. Còn tỷ tỷ tay nhỏ trắng, nó nắm chặt tay muội, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Một bên có tiếng nói nhỏ, như đang căn dặn, đừng nói chuyện, cúi đầu đi. Hai người cúi đầu, bước nhanh về phía trước, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Ai mà không sợ hãi khi nhìn thấy một người mang mặt nạ đen trắng, cưỡi địa ngục tam đầu khuyển, phía sau là một cái liềm đen kịt treo lơ lửng. Nam nhân ấy quả thật có khí thế, khiến người khác phải lo sợ. Mặc dù Tô Hiểu bản thân đã giết không ít người, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hiện ra sát khí, song khí thế của hắn quả thực khiến người khác phải e dè. Cảnh cáo, phế ước, giả xuất hiện hành vi vượt biên, người phán quyết cần lập tức ngăn cản. Tô Hiểu không hề bị lay động, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng của mấy tên khế ước giả. Cảnh cáo, bản phương người phán quyết chưa ngăn cản hành vi, cần thanh lý phe địch. Người phán quyết, liên lạc với phe địch người phán quyết, liên lạc thất bại, phe địch người phán quyết đã chết trận. Nhận được tin tức này, Tô Hiểu khẽ cười, xem ra quyết định trước đó của hắn là đúng. Nếu như không giải quyết, kịp thời, phe địch người phán quyết, lúc này, sẽ gặp phải phiền phức lớn hơn. Chờ một lúc lâu, luân hồi nhạc viên không tiếp tục xuất hiện nhắc nhở. Chuyện này, coi như xong, sống chết mặc ai. Người phán quyết thân phận bất ngờ vẫn có tác dụng. Lẩn khuất, ở biên giới chiến trường, Tô Hiểu, thông qua màn huỳnh quang, quan sát tình hình chiến trường. Đã qua hơn một giờ, sao Kara vẫn không có động tĩnh gì? Điều này chỉ có hai khả năng. Một là sao Kara đã từ bỏ. Khả năng này rõ ràng không lớn. Hai là sao Kara đang tập trung sức mạnh, chuẩn bị công phá phòng tuyến của khế ước giả. Nếu là khả năng thứ hai, sao Kara chắc chắn sẽ phóng đại chiêu thức hoặc mạo hiểm sử dụng vũ khí mạnh mẽ nào đó. Ba thế giới tọa độ này tuyệt đối không thể bị phá hỏng. Nếu một lần phòng thủ thất bại thì tất cả sẽ thất bại. Thời gian chờ đợi càng lâu, thế giới tọa độ dần dần được thiết lập, tọa độ bố trí thành công, còn lại thời gian 2 giờ 05 phút, cuối cùng 2 giờ đồng hồ quyết định thành bại. Tiếng động đùng đùng vang lên từ xa. Lần này không phải là những âm thanh hủy diệt do Kiseju gây ra, mà chỉ có một con kẻ địch. Tô Hiểu quan sát, kỹ qua tầm nhìn. Hắn nhận thấy rõ ràng hình dáng của kẻ địch. Kẻ địch hình người, cao khoảng 10 mét, toàn thân màu xám đen với lớp sừng và da rẻ. Trên người, nó có nhiều vết khâu, có vẻ như đã được hàn lại bằng sắt thép. Các cơ bắp nhô lên, có chút biến dạng, bụng rất lớn, hai cánh tay dài và thô, rủ xuống tận đầu gối, hai cánh tay thô kệch, đường kính khoảng 3 mét. Với những bàn tay là những khối xương cốt hình cầu, hai chân của nó giống như cọc nệ, với các bắp thịt nhô lên, đám khí ước giả cũng dần dần nhìn thấy con sinh vật khổng lồ tiến lại gần. Một tên khí ước giả tán nhân thấy cảnh tượng này, bực bội nói, mẹ nó, ta muốn về nhà. Hắn vứt vũ khí xuống đất, đối diện với con quái vật khổng lồ này, hắn căn bản không có hứng thú chiến đấu nữa. Quái vật khổng lồ tốc độ không nhanh, nhưng mỗi bước đi đều khiến mặt đất vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, cho bụi dâng lên cao ngất, phía sau để lại một loạt dấu chân to tướng. Ùng ục, ùng ục, sinh vật khổng lồ đứng từ xa, bụng nó từ từ nhô lên, phát ra những âm thanh kỳ quái. Phi, phi, phi, sinh vật khổng lồ ngửa đầu, rồi ói ra ba quả cầu màu xanh sẫm. Những quả cầu này như đạn pháo, xẹt qua không trung theo ba đường vòng cung, rồi nện mạnh xuống đỉnh phi thuyền. Oành, oành, oành. Ba tiếng nổ vang rền vang lên, làm chấn động cả không gian. Màu lục chất lỏng từ các vụ nổ tung tóe ra, phi thuyền bị tấn công. Đỉnh chóp kim loại bị nổ ra ba vết hố nông, những kia chất lỏng màu lục tung tóe ra, xì xì ăn mòn kim loại, phát ra tiếng nổ lóp bóp và mùi thối hắc, khiến ai cũng phải nín thở. Ngăn cả nó, thần vương hét lớn một tiếng, dẫn dắt nhóm mạo hiểm tiến về phía sinh vật khổng lồ. Các nhóm mạo hiểm khác cũng nhận ra tình hình nguy hiểm, vội vã theo sau thần vương. Nhóm tán nhân do dự, những ý nghĩ tiêu cực lại một lần nữa xuất hiện trong đầu họ. Chiến đấu mà không có hy vọng, chỉ có cái chết. Đám ngu xuẩn kia nhìn kia mà xem. Thiểm ngân chỉ về phía biên giới chiến trường, nơi quái vật khổng lồ đứng. Tôi hiểu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhóm tán nhân, chết bởi tay người phán quyết hoặc là liều mạng với quái vật kia. Các người tự chọn đi. Nhân tiện, ta nhắc nhở các ngươi một câu. Người phán quyết trong cảm nhận của ta chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Kinh sợ, Thiểm Ngân nói xong, không hề do dự, lập tức quay người hướng về phía quái vật khổng lồ. Nhóm tán nhân do dự vài giây, cuối cùng cũng chọn đi theo Thiểm Ngân nghênh chiến. Tô Hiểu phát hiện tất cả khí ước giả đều đang nhắm vào đầu con quái vật kia, liền quyết định ngừng tiến về phía chiến trường. Hắn lấy ra Hawana chi nhãn, quan sát tư liệu của sinh vật khổng lồ. Hawana chi nhãn lơ lửng giữa không trung, bắt đầu quét hình đối với sinh vật khổng lồ này. So với trí lực của đôi bên, so với đối phương, trí lực của ta gấp 2,8 lần đối thủ. Thu được 100% tư liệu về phe địch, tư liệu như sau: tên gọi, chiến tranh cự thú loại hình, Kiseju 4 hình sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 100 sức mạnh, 39 nên nhẹn, 12 thể lực, 40 trí lực, 10 mị lực, 7 năng lực 1, chiến tranh sinh vật, bị động, sinh mệnh giá trị tăng cường 20.000 điểm, không cảm giác đau đớn. Năng lực 2, sinh vật bom, chủ động, chiến tranh cự thú, có thể lợi dụng ổ bụng đặc thù tạo thành sinh vật bom, mỗi 5 phút, sẽ tạo ra 3 viên bom, bán kính nổ 8 mét, gây ra 270 điểm thương tổn, kèm theo hiệu quả ăn mòn mạnh mẽ. Năng lực 3, cốt nền, chủ động, chiến tranh cự thú vung hai tay, liên tiếp đập xuống mặt đất 4 lần, mỗi cú đập tạo ra sức mạnh gấp 8 lần tổn thương, đồng thời có thể làm nát giáp và gãy xương. Năng lực 4, kịch độc ăn mòn, bị động, dòng máu trong chiến tranh cự thú chứa thành phần có tính ăn mòn mạnh mẽ. Năng lực 5, ý chí, Kiseju, bị động, chiến tranh cự thú trong cơ thể dung hợp 4 đầu Kiseju, 4 đầu Kiseju tư duy liên kết với nhau, hỗ trợ chiến tranh cự thú khống chế thân thể mạnh mẽ nhưng không ổn định, gây ra tổn thương thực sự lớn cho những Kiseju này, từ đó tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với chiến tranh cự thú. Nhìn thấy tài liệu về chiến tranh cự thú, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, vật này quả thật có chút quá mạnh. Chiến tranh cự thú sắp sửa giao chiến với khí ước giả, xông lên đầu tiên chính là nhóm mạo hiểm Maintain. Đối mặt với loại quái vật khổng lồ này, mấy tên Maintain không chút sợ hãi, cầm khiên xông lên phía trước. Thông qua màn huỳnh quang, tôi hiểu nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác rất mới mẻ. Phương thức chiến đấu của nhóm mạo hiểm khác hẳn với hắn, có vẻ như họ định áp dụng chiến thuật tiêu hao, cố gắng kéo dài thời gian chiến đấu để tiêu diệt chiến tranh cự thú. Tuy nhiên, điều này có một điều kiện, phải xem nhóm Main Tank có thể sống sót dưới những đợt công kích của chiến tranh cự thú hay không. Chiến tranh cự thú cúi đầu nhìn xuống đám nhân loại dưới chân. Những vật nhỏ bé này nó nhận ra, trước đây mỗi khi những vật nhỏ này nhìn thấy nó đều liều mạng chạy trốn, nhưng hôm nay có vẻ khác, chúng không chạy trốn mà vẫn đứng đó. Chiến tranh cự thú với trí tuệ không mấy sắc bén không thể nào hiểu được tình huống này. Tuy nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng đến nó trong việc tiêu diệt kẻ địch. Một cánh tay to lớn như cây cọc được giơ lên cao, chiến tranh cự thú dồn hết sức lực vào cú nện. Cánh tay khủng khiếp ấy với huyết nhục và xương cốt tạo thành một vũ khí đáng sợ đập xuống. Đùng, một tiếng nổ vang dội, cùng lúc đó một cơn sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra. Xương cốt của chiến tranh cự thú như một chiếc búa đập mạnh xuống mặt đất, và tên Maintain bị nó nệ trúng đã biến mất không còn dấu vết. Đám khí ước giả trong tai vang lên tiếng phù, như bị sốc bởi cảnh tượng này. Nạn nhân của cú nệ là kim quỷ trong nhóm mạo hiểm Thiềm Kim, một tên lực lưỡng như sắt thép. Cánh tay của chiến tranh cự thú lại giơ lên, và tấm khiên của kim quỷ bị đập mạnh, chôn sâu vào trong đất. Ầm, tấm khiên bay lên, kim quỷ chỉ còn lại phần đầu, và một cánh tay lộ ra khỏi mặt đất, thân thể vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống mồ, lúc này, toàn thân hắn đã được kim loại hóa. Tuy vậy, trên đầu hắn lại xuất hiện một cái túi lớn, nhanh lên, sửa chữa ta suýt nữa thì chết rồi, kim quỷ dĩ nhiên không chết, điều này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Tất cả đều nghĩ rằng, hắn đã bị đánh tan thành từng mảnh vụn, ánh sáng chữa trị liên tục lóe lên trên người kim quỷ, lượng máu của hắn phục hồi nhanh chóng, hắn tiếp tục dãy dụa trong đất, rồi từ từ đỏ lên, các chiến binh chính, men chào, bắt đầu lùi về phía sau, kim quỷ lên tiếng, ta tự đi tới, các ngươi đừng dại mà ở lại, sẽ bị thương đấy, kim quỷ, đã hoàn toàn kim loại hóa, nhặt tấm khiên lên. Những chiến binh khác vội vàng lùi lại, tất cả đứng phía sau kim quỷ, sẵn sàng hỗ trợ khi cần, xem ra họ đều rõ thực lực của kim quỷ. Thiểm Ngân chạy tới chiến trường, lè lưỡi liếm môi, đổ con lừa, bị quái vật này đấm vào ngực rồi. Dùng cái kia đi, nếu không ngươi sẽ chết đấy, Thiểm Ngân đứng sau lưng kim quỷ. Khống chế một khối thủy ngân, bao phủ lên người hắn, kim quỷ, nhanh chóng phát triển thân hình. Trong nháy mắt đã dài đến 4 mét, tấm khiên lúc này lớn như một cánh tay thuẫn, hóa thân thành sắt thép, kim quỷ mỉm cười, thúc ngực à, ta suýt nữa thì bị đánh văng ra ngoài rồi. Kim quỷ nhìn về phía thần vương và Adam, hai vị, lần này chúng ta sẽ ngăn chặn thiểm kim, sau này hai vị cũng đừng có giấu nghề nữa. Thần vương im lặng, có vẻ như ngầm thừa nhận, Adam gật đầu, đồng ý rồi, vậy thì đi thôi. Kim quỷ nhảy lên, lấy đà lao thẳng vào chiến tranh cự thú đang trên người hắn, bắt đầu tấn công. Cuộc chiến giữa hai bên diễn ra ác liệt, những khế ước giả ở xung quanh cũng không đứng yên, viên đạn và pháp thuật từ bốn phương tám hướng bay tới, làm cho chiến tranh cự thú trên người kim quỷ giống như bị pháo bông bắn vào. Chiến tranh cự thú cao tới 10 mét, còn kim quỷ chỉ cao 4 mét, dù khoảng cách giữa hai bên vẫn còn khá lớn, nhưng kim quỷ lại tỏ ra rất dẻo dài, liên tục bị đánh trúng 3, 4 cú mà vẫn không hề suy xuyển, vẫn cứ mạnh mẽ, tấn công, còn cắn vào một bộ phận của chiến tranh cự thú. Ba nhóm mạo hiểm giả đang hỗn chiến với nhau, nhưng chỉ cần kim quỷ không bị trúng đòn chí mạng, hắn sẽ không chết. Những khí ước giả này cũng không ra tay với toàn bộ sức mạnh, mỗi người trong số họ đều có một con át chủ bài để sử dụng khi cần thiết. Tô Hiểu đứng từ xa quan sát kim quỷ chiến đấu với chiến tranh cự thú. Nếu như có hơn 200 khế ước giả dốc toàn lực tấn công, thì còn chiến tranh cự thú này sẽ không thể sống sót. Trên thực tế, Tô Hiểu không quá lo lắng về hai thế giới tọa độ trước, nhưng thế giới tọa độ thứ ba lại là vấn đề nghiêm trọng. Vị trí của tọa độ đó nằm ở biên giới Đại Lục Châu Á, sẽ phải chịu sự tấn công mãnh liệt hơn rất nhiều. Việc chọn vị trí cho thế giới tọa độ cũng không thể tùy tiện. Nếu có thể tự do lựa chọn, Luân Hồi Nhạc Viên hẳn đã chọn đặt tọa độ ở trong lãnh thổ của nhân loại, chứ không phải ở vùng đất khô cằn này. Lý do cụ thể thì Tô Hiểu không rõ ràng, nhưng điều hắn cần làm lúc này là thiết lập thế giới tọa độ khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định. Việc tiên đoán quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Khoảng cách đến khi hoàn thành thiết lập tọa độ thế giới thứ nhất chỉ còn hơn 1 giờ. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, rồi quyết định rời đi trước, đi thiết lập tọa độ thế giới thứ hai. Nơi này, phòng ngự cơ bản đã vững chắc. Nếu có kẻ địch xuất hiện mà không thể đối kháng được, Tô Hiểu cũng sẽ không thể làm gì hơn. Màn huỳnh quang có thể quan sát hướng đi của khế ước giả bất cứ lúc nào. Nếu có bất ngờ gì, hắn cũng có thể phát hiện kịp thời. Bố, chúng ta đi thôi. Bác Ni kêu gâu gâu, 2 tiếng. Căn cứ vào chỉ dẫn của Tô Hiểu lao nhanh về phía trước. Tô Hiểu định đi bố trí tọa độ thế giới thứ hai. Sau khi thành công, hắn hy vọng những khế ước giả này sẽ tự động chạy đến đó, trừ khi họ muốn vĩnh viễn ở lại trong thế giới. Khi Seju này, cường gió thổi qua gò má, Tô Hiểu thay đổi hình ảnh trong màn huỳnh quang, chuyển sang địa đồ. Trên bản đồ, một điểm xanh lấp lẽ, chính là vị trí tọa độ thế giới thứ hai mà hắn cần thiết lập. Với quãng đường 30 cây số, Bob Nhi đi hết tốc lực, rất nhanh sẽ đến gần mục tiêu. Phía trước, một dãy núi xuất hiện, vị trí tọa độ thứ hai, nằm gần một vùng quần sơn vờn quanh. Tô Hiểu đứng trên đỉnh núi, nhìn bốn phía, đập vào mắt là cảnh vật cháy đen một mảnh, nhưng hắn không để ý đến chúng. Điều hắn quan sát là chiến thuật địa hình ở đây. Không thể không nói, Liên Hồi Nhạc Viên chọn nơi này để thiết lập tọa độ quả thật có lý do. Đây là khu vực dễ thủ, khó công, với dãy núi bao quanh, tọa độ nằm cách đó khoảng 2 cây số. Khi Tô Hiểu chuẩn bị chạy tới vị trí tọa độ, một bóng đen vụt qua ở phía xa, hắn nhíu mày, đây là bò Tây Tạng. Tô Hiểu định thần nhìn lại, nơi đó không phải là bò Tây Tạng, mà là một con thỏ biến dị, bộ lông của nó rất dài, thoạt nhìn giống như bò Tây Tạng, trên đầu, đôi tai đứng thẳng, lại có vẻ như một đôi sừng cứng còi. Con thỏ biến dị này có hình thể không nhỏ, tốc độ chạy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chạy xa. Tô Hiểu tiếp tục tiến vào sâu trong sơn cốc. Trên đường đi, hắn gặp phải hơn 100 con thú biến dị, nhưng đều dựa vào cảm giác mà tránh thoát. Hiện tại, thời gian chính là sinh mạng. Hắn không có thời gian để chú ý đến những con thú biến dị kia. Dọc theo con đường này, tuy bề ngoài có vẻ yên ả, nhưng thực tế Tô Hiểu đã trải qua không ít lần sinh tử. Vùng đất hoang này hoàn toàn là một nơi giết người trong vô hình. Một số khu vực có cường độ phóng xạ rất cao, chỉ cần mạo muội tiến vào là chắc chắn phải chết. Không chỉ vậy, trong đất khô cằn còn ẩn chứa nhiều loại độc trùng. Những loài độc trùng biến dị này càng nguy hiểm hơn, với độc tố mạnh mẽ và khủng khiếp. Tô Hiểu đã tận mắt chứng kiến trên đường một con muỗi biến dị có bàn tay to lớn đã hút khô một con hổ nhỏ bằng gian phòng. Con muỗi biến dị ban đầu chỉ to bằng bàn tay, nhưng sau khi hút hết năng lượng từ con hổ, nó liền phình to như gian phòng. Chỉ trong một phút, con muỗi này đã tiêu hóa hết năng lượng và thu lại kích thước ban đầu, chỉ còn bằng bàn tay. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn một cái, con muỗi biến dị lập tức phát hiện ra hắn. Nó đuổi theo hắn suốt 10 mấy cây số, cho đến khi bỏ cuộc. Lúc này, Tô Hiểu sợ hãi đến mức ngay cả lưỡi cũng không dám đưa ra. Khi đến tọa độ đã thiết lập trước, một tín hiệu nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên vang lên. Liệp sát giả đã đến vị trí tọa độ đã thiết lập, có thể tự do chọn lựa vị trí trong phạm vi nửa km xung quanh. Tô Hiểu quan sát bốn phía, địa thế nơi đây bằng phẳng, không có vật cản hay che chắn, mặc dù việc thiết lập tọa độ ở đây rất thuận tiện, nhưng để phòng ngự thì có khó khăn không nhỏ. Nếu vì sự tiện lợi mà bỏ qua phòng ngự, quả thực là hành động ngu ngốc, có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn. Tô Hiểu tiếp tục tuần tra trong phạm vi nửa km, rất nhanh đã phát hiện một địa điểm thích hợp để phòng ngự, đó là một ngọn núi cao mấy trăm mét. Đỉnh núi có vách đá dựng đứng, một phần của vách đá bị lõm vào, tạo thành một hốc đá hình chữ U. Đây là một hang động mở, cao chừng mấy chục mét, rộng 6 mét và sâu 10 mấy mét. Nếu như thiết lập tọa độ ở đây, khế ước giả chỉ cần bảo vệ cửa động là đủ. Tô Hiểu không có ý định để khế ước giả lui về. Nếu phòng ngự thất bại thì chắc chắn sẽ chết. Không có lựa chọn thứ hai. Mặc dù địa hình nơi này khá tốt, nhưng cũng có một vấn đề. Hang động này có thể là nơi che gió, tránh mưa, thậm chí ngăn được một phần sức mạnh của đạn hạt nhân, nhưng nó cũng là nơi sinh sống của một loại thú biến dị. Trong hang động có những sinh vật giống cá sấu, ít nhất 10 mấy con, chúng nằm im, trong động. Những con cá sấu nhỏ nhất cũng dài 7 mét, con lớn nhất dài tới 10 mét, miệng đầy hàm răng sắc nhọn không đều, toàn thân phủ lớp giáp dày, nhìn vào, rõ ràng là những sinh vật khó đối phó. Dù không rõ vì sao, cá sấu lại trở thành sinh vật của lục địa, nhưng những con vật này khiến Tô Hiểu cảm nhận được một loại nguy hiểm rõ rệt. Hắn quyết định trước tiên phải thanh lý đám cá sấu biến dị này, vì địa hình ở đây quá thuận lợi cho chúng, không thể để chúng chiếm ưu thế. Tô Hiểu nhảy xuống lưng Bác Nì, nhìn về phía thú cưng của mình, thấy nó cuộn đuôi lại, có vẻ hơi e dè. Hắn ra lệnh, giao cho ngươi một nhiệm vụ, dẫn dụ mấy con cá sấu ra đây. Bác Nì nhìn đám cá sấu, nó cũng nhận ra được mức độ nguy hiểm của chúng. Tuy vậy, mệnh lệnh của chủ nhân là không thể chối từ. Nó nhanh chóng chạy về hướng sơn động, dừng lại cách đó vài chục mét. Gâu gâu gâu, Bác Nì thành công thu hút sự chú ý của đám cá sấu. Đôi mắt tàn nhẫn của chúng lập tức nhìn về phía nó. Bapni cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. Nó quay người định chạy trốn. Tuy nhiên, nó bất ngờ nhận ra rằng những con cá sấu vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt tàn bạo của chúng như muốn nói, ngươi là ai? Sao lại ngốc như vậy? Bapni tức giận gầu lên, bắt đầu vung đuôi, ra vẻ trào phúng, nhưng những con cá sấu vẫn cứ đứng yên, như thể đang xem một màn tạp kỹ, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào Bapni với vẻ tò mò. Hắn chờ đợi đã hơn 10 phút, nhưng những con cá sấu vẫn không có phản ứng gì. Điều này khiến Bapni rất thất vọng, nó vốn tưởng rằng, sau một màn trêu đùa, chúng sẽ hành động, nhưng không ngờ đám cá sấu vẫn thờ ơ. Cuối cùng, Bapni không nhịn được nữa, cảm giác buồn tiểu trỗi dậy. Nó lập tức nhấc chân, tìm một chỗ trống trong vùng đất hoang, bắt đầu tiểu tiện. Đang tiểu tiện nửa chừng, Bapni đột nhiên cảm nhận có gì đó không ổn. Những con cá sấu bắt đầu thay đổi ánh mắt, mười mấy con cá sấu đồng loạt lóe lên ánh sáng hung ác. Chúng bắt đầu bò về phía nó, miệng há rộng, lao tới với tốc độ kinh hồn. Những bước chân của chúng khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Bố bố vừa mới chuẩn bị xong việc, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này, hắn sợ hãi đến mức suýt chút nữa thì chết khiếp, sợ hãi đến mức ngay cả việc đang tiểu tiện cũng phải dừng lại. Liền thua lại hít, hắn vội vàng nhấc chân lên chạy trối chết. Trong lòng hắn khổ sở, mí nhịn nửa chừng mà vẫn không thể ngừng chạy trốn. Bapni quay người lao nhanh về phía xa, mục đích đã rõ, tôi hiểu đang ở một vị trí nào đó chờ nó. Mười mấy con cá sấu lớn phía sau đuổi theo không ngừng. Tuy nói, mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng Bapni giống như một con chó hoang mất dây xích. Còn những con cá sấu lớn kia chỉ biết hít bụi phía sau, chạy trốn một lúc. Bapni đến được một chỗ hẻm núi, vị trí này vô cùng chật hẹp, hai bên là vách đá cao vót, khe hở chỉ rộng khoảng 3 mét. Trong cổ đại, loại địa hình này được gọi là Nhất Tiến Thiên, là một nơi cực kỳ hiểm yếu. Bapni không chút do dự xông vào khe núi hẹp đó, thân ảnh lập tức biến mất. Mấy chục giây sau, đám cá sấu lớn đuổi theo, dừng lại ở miệng khe hẹp, không dám tùy tiện vào. Đó là bản năng của dã thú. Tô Hiểu đứng trên một vách đá trong sơn cốc, từ trên cao nhìn xuống mười mấy con cá sấu lớn bên dưới. Hắn bỗng nhiên nở một nụ cười đầy tính toán. Trong khe núi hẹp, hắn đã chôn sẵn 4 quả bom kim loại được chế tạo đặc biệt. Với địa hình chật hẹp này, sức công phá của chúng sẽ được phát huy tối đa. Bapni rất nhanh chạy lên đến ngọn núi, đi đến bên cạnh Tô Hiểu. Nó lè lưỡi, vẻ mặt như một con chó không còn sức sống. Một làn gió nhẹ thoảng qua, Tô Hiểu nhíu mày, mùi gì đây? Hắn nhìn về phía Bapni, nhận thấy một mùi lạ phát ra từ cơ thể nó. Bapni cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Ngươi đây là sợ đến mức tè ra quần rồi sao? Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn nó. Hắn thầm nghĩ, con chó này vốn có lá gan rất lớn, sao hôm nay lại sợ đến mức này? Bapni quay lưng lại, nằm sóng xoài trên tảng đá, dùng chân trước che mặt, như thể muốn trốn tránh. Bapni không thể chịu nổi nữa. Nó nhìn chằm chằm vào những con cá sấu, cảm thấy tức giận vô cùng. Những con cá sấu lớn kia vẫn chưa tiến vào, chúng vẫn do dự ở ngoài vùng an toàn, không dám rời khỏi. Bapni hận đến mức không thể kiên nhẫn hơn, lòng nó bừng bừng phẫn nộ. Mấy phút sau, nó chuyển hướng, chạy đến một khu vực khác trong Nhất Tuyến Thiên, rồi lại gâu gâu kêu lên vài tiếng. Đối với những loài dã thú, việc có một con thú khác vào lãnh địa của mình tiểu tiện là một hành động không thể tha thứ, giống như người chồng nhìn thấy vợ mình nằm trên giường với người đàn ông khác. Vậy là không thể khoan dung được. Bapni cảm thấy rằng kẻ thù đã xúc phạm lãnh thổ của nó, vì thế nó càng thêm giận dữ. Những con cá sấu lớn nghe thấy tiếng gâu gâu của Bapni, không còn do dự nữa, lập tức di chuyển và bò vào trong sơn cốc. Đám cá sấu này không còn bận tâm đến sự nguy hiểm của Nhất Tuyến Thiên nữa. Với chúng, lãnh thổ chính là nơi có thức ăn và quyền giao phối. Chúng không thể từ bỏ. 4 chiếc chân tráng kiện của cá sấu vươn ra, chúng bò hướng đến quả bom đã được cài đặt sẵn. Tô Hiểu đang theo dõi chặt chẽ tình hình dưới Nhất Tuyến Thiên. Hắn thấy những con cá sấu lớn đang nhanh chóng tiến về phía bom. 10 mét, 5 mét, chỉ còn 1 mét, Vào lúc con cá sấu cuối cùng đặt chân lên quả bom, Tô Hiểu đã tiêu hao hết 4 giờ pháp lực, dùng toàn bộ năng lực của mình để kích nổ quả bom. Oanh, tiếng nổ vang lên chấn động cả sơn cốc, âm thanh hồi âm vang dội. Trong khoảnh khắc bom nổ, Tô Hiểu nhìn rõ cảnh tượng, bà con cá sấu lớn vừa đúng lúc dẫm lên bom, bị sức nổ hất tung lên không trung, chúng lao vùn vụt trong không gian. Giống như những chiếc xe ô tô đột ngột nhảy lên trời vậy, tiếng nổ vang lên, sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh, hai bên vách núi xuất hiện những vết rách lớn, đá vụn lăn tứ tung, một đường dài trên vách núi bắt đầu sạt lở nhẹ, mười mấy con cá sấu lớn bị chôn nửa thân dưới đống đá vụn. Máu đỏ tươi từ trong các khe đá tuôn ra, một bên vách núi, chất lỏng màu trắng từ óc cá sấu chảy xuống, đó chính là bộ óc bị nổ vang ra. Có thể thấy được sức mạnh kinh hoàng của bom luyện kim, nếu ở nơi đất trống, bom luyện kim sẽ không có uy lực lớn như vậy, nhưng ở đây, trong không gian hẹp chỉ 3 mét vuông, sức nổ bị tập trung lại, càng thêm mạnh mẽ. Tô Hiểu bắn ra một viên móc khóa từ cổ tay, giới hạn tuyến quấn quanh móc khóa, rồi cắm vào vách đá. Hắn nhảy xuống từ độ cao mấy chục mét, tiếng ma sát gấp gáp truyền đến từ sợi dây trên cổ tay, khi cách mặt đất chỉ vài mét. Tô Hiểu nắm chặt cuộn dây, dùng sức kéo mạnh cánh tay trái, viên móc khóa bị kéo lại, giới hạn tuyến nhanh chóng co rút về, hắn vững vàng đáp xuống đất. Sau khi chỉnh lại động tác, Tô Hiểu rất hài lòng với thiết bị trên cổ tay, đứng trên đống đá vụn. Trảm long thiểm đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn từ từ bước về phía đống đá, dường như cảm nhận được có người lại gần. Thân thể của cá sấu lớn trong đống đá bắt đầu động đậy. Dầm, đá vụn rơi xuống, một phần đầu cá sấu lớn xuất hiện, máu thịt bắn ra, một con mắt bị nổ bay đi, những chiếc răng sắc nhọn bị vỡ nghiêng về bên phải, trông giống như bị một chiếc xe lửa đâm vào mặt. Mặc dù ánh mắt của con cá sấu lớn đầy hung tàn, nhưng Tô Hiểu rõ ràng biết rằng, đây chỉ là lúc nó đã dùng hết sức lực, lưỡi đào chậm rãi tiến lên, trảm long thiểm trong tay hắn đảo ngược, nhanh chóng thay đổi cách cầm đao. Rồi một đao xuyên qua não con cá sấu lớn, lưỡi đao đâm thủng đầu nó, nhưng vẫn không dừng lại. Tô Hiểu dùng sức xoay trảm long thiểm, tạo ra vết thương lớn hơn. Ngươi đã giết chết biến chủng cá sấu Mã Lai, thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng cường 10 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị của ngươi là 638 điểm. Tô Hiểu có chút ngạc nhiên, con cá sấu lớn này mạnh mẽ hơn so với dự đoán của hắn. Và thiên phú, phệ linh giả, lại tăng cường thêm 10 điểm pháp lực trị. Phải biết rằng, thiên phú phệ linh giả chỉ tăng cường pháp lực trị khi giết chết những sinh vật có sự chênh lệch thực lực rất lớn. Những sinh vật có thực lực gần bằng hoặc cao hơn sẽ không kích hoạt được hiệu ứng này. Hiện tại có tổng cộng 16 con cá sấu lớn. Nếu hắn giết hết chúng, phệ linh giả sẽ có thể tăng cường pháp lực trị lên tối đa 100 điểm. Tuy đã giết được một con cá sấu lớn, Tô Hiểu vẫn không dám lơ là, trái lại càng thêm cẩn thận, kích phát năng lực nhận thức của mình đến mức tối đa. Đối mặt với những con cá sấu lớn này, hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Vì chỉ cần có từ 5 con trở lên, chúng sẽ có thể đẩy hắn vào tử địa. Nếu không phải có 4 quả bom luyện kim với uy lực mạnh mẽ, cộng thêm địa hình đặc thù nơi đây giúp tăng cường hiệu quả của bom, Tô Hiểu chắc chắn sẽ phải trải qua một trận chiến vất vả. Đang đi trên đống đá vụn, Tô Hiểu đột nhiên vung đao đâm xuống, xì xì, âm thanh lợi khí cắm vào thịt vang lên. Vài giây sau, máu tươi từ bên dưới đám đá vụn tuôn ra. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra, vung mạnh một nhát đao, lưỡi đao vạch qua vết máu, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét một vòng xung quanh. Bên trái có 3 con đã bị chôn, bên phải 5 con. Những con còn lại đều đã bị nổ chết. Tô Hiểu lặng lẽ di chuyển trên đống đá vụn, thỉnh thoảng lại đâm một nhát đao vào đống đá, xử lý nốt những con cá sấu lớn còn sống sót. Những con cá sấu lớn này đều đã bị nổ choáng váng. Tô Hiểu nhanh chóng thu lấy sinh mệnh của chúng. Người giết chết biến chủng cá sấu Mã Lai, thiên phú, phệ linh giả của người phát động, vĩnh viễn tăng cường 12 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị của ngươi là 650 điểm. Người giết chết biến chủng cá sấu Mã Lai, thiên phú, phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh viễn tăng cường 9 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị của ngươi là 659 điểm. Người giết chết biến chủng cá sấu Mã Lai, Thiên Phú, Phệ Linh Giả của ngươi phát động, vĩnh viễn tăng cường 11 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị của ngươi là 713 điểm. Khi Tô Hiểu giết chết con cá sấu cuối cùng, Thiên Phú, Phệ Linh Giả của hắn đã đạt tới mức tối đa. Lúc này, năng lượng trong cơ thể hắn đột ngột tăng lên. Gần đây, hắn phát hiện ra một điều kỳ lạ. Pháp lực trị của hắn không giống như của một pháp sư. Khi pháp sư thi triển phép thuật, pháp lực trị của họ sẽ thâm nhập vào các nguyên tố, chẳng hạn như bắp thịt, nội tạng. Pháp lực trị thâm nhập vào những bộ phận này, nhiều hay ít, sẽ khiến cơ thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại không cảm thấy đau đớn gì. Chất độc tuyệt ma trong cơ thể khiến hắn không thể tiếp xúc với các nguyên tố. Vì thế, pháp lực trị của hắn vô cùng tinh khiết, mất đi một thứ gì đó thì đồng thời cũng nhận được một thứ khác. Tô Hiểu không thể học được phép thuật và các năng lực đồng thời, nhưng đổi lại, pháp lực trị của hắn đạt đến mức tinh khiết tuyệt đối. Loại pháp lực này có rất nhiều công dụng, như chế tạo luyện kim bom với uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là ở chỗ đó, Tô Hiểu có thể dễ dàng chế tạo ra những luyện kim bom với sức nổ cao, phạm vi tàn phá rộng lớn. Nếu như là người khác chế tạo, uy lực của bom sẽ bị giảm đi một phần ba. Không chỉ riêng pháp sư, những người sở hữu pháp lực khác cũng có thể lẫn lộn nhiều loại nguyên tố trong đó. Nhưng Tô Hiểu, với tuyệt ma thể chất tựa như một chiếc lọc khí bẩm sinh, có thể tách rời bất kỳ nguyên tố nào. Tô Hiểu đứng trên đống đá vụn, cảm giác được rằng mặc dù những con cá sấu lớn này đang ở trong trạng thái hôn mê, nhưng chắc chắn chúng vẫn có một loại khả năng nào đó ngăn cản cảm giác và năng lực của hắn. Hắn cảm thấy rất khó nhận diện vị trí của đối phương. Cá sấu vốn là loài săn mồi trong đầm lầy. Khả năng ẩn nấp của chúng đã ăn sâu vào huyết mạch từ lâu. Sau một hồi cảm nhận trên đống đá, Tô Hiểu không còn nhận ra được khí tức sinh mệnh nào. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân, đá vụn bắt đầu phun trào, như thể có một con quái vật khổng lồ đang lao ra từ trong đống đá vụn. Rầm, đá vụn bay vọt lên cao, một con cá sấu dài 10 mét, cao 2 mét, từ trong đống đá vụn lao ra. Đây chính là con cá sấu lớn nhất mà Tô Hiểu đã nhìn thấy trước đó. Tô Hiểu bị con cá sấu lớn này nâng lên, thân thể bay, bỏng giữa không trung. Lúc này, hắn rất kinh ngạc, không hiểu làm sao con cá sấu này có thể tránh được sự cảm nhận của hắn. Tuy nhiên, giờ đây những câu hỏi đó không còn quan trọng nữa. Khả năng thần kỳ có rất nhiều, nhưng điều quan trọng nhất là phải đối phó như thế nào. Với tình huống hiện tại, Tô Hiểu không còn lo nghĩ về khả năng của đối phương nữa, mà hắn phải suy tính cách làm sao thoát khỏi miệng cá sấu. Hắn đang ở giữa không trung, không có điểm tựa, không thể mượn lực. Con cá sấu lớn cấp thủ lĩnh đã nhảy lên, miệng nó mở rộng đến 90 độ, hàm răng không đều, sắc bén như những chiếc chủy thủ. Giữa không trung, Tô Hiểu đã phán đoán ra, tuyệt đối không thể để bị cắn trúng, nếu không thì chắc chắn sẽ chết. Một cơn mùi hôi thối xông thẳng vào mũi hắn. Miệng của con thủ lĩnh cá sấu lớn như một chậu máu, há to ra và lao về phía hắn. Tô Hiểu lúc này chỉ còn một chút hy vọng. Ngàn cân treo sợi tóc, một viên móc khóa màu đỏ thắm bắn ra từ cổ tay Tô Hiểu, cắm sâu vào một vách đá bên cạnh, tạo thành một điểm tựa. Tô Hiểu co rút lại giới hạn tuyến, thân thể bị kéo mạnh sang một bên. Nhưng ngay lúc này, một con cá sấu lớn há miệng như chậu máu, rồi khép lại. Bàng, tiếng va chạm như hai tấm ván gỗ đập vào nhau. Cá sấu lớn không kịp cắn trúng hắn, nhưng Tô Hiểu vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Nếu bị con cá sấu này cắn trúng, không chỉ xương cốt sẽ bị nghiền nát, mà đòn tấn công tiếp theo của nó còn đáng sợ hơn nhiều. Đôi mắt của con cá sấu lớn nhìn chăm chăm vào Tô Hiểu, đáy mắt nâu nhạt, màu đen thẫm, lạnh lùng và hung tàn. Cơ thể con cá sấu lớn bị bọc một màng rộng, lớp da giáp ở lưng bị nổ tung,